Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 741. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ thấp giọng, nàng biết, ta tuyệt đối sẽ không tạo cơ hội để nàng và Tần Như Lương ở một mình với nhau mà. Nàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn. Nói xong Tô Vũ liền liếc mắt nhìn Hạ Du, ra lệnh. Hạ Du, đưa công chúa ra ngoài đi. Hạ Du vừa kéo Thẩm Nguyệt rời đi vừa khuyên can, cứ làm như lời hắn nói đi. Cô là công chúa Tĩnh Nguyệt, dân chúng tại thành kinh càng cần tới cô hơn, chỉ có cô đi giải cứu họ mới càng thỏa đáng. Đại học sĩ là người hiểu lý lẽ, y thuật của hắn cũng rất tốt, cô không cần lo lắng, Tần tướng quân cũng sẽ không xảy ra bất trắc gì trên tay hắn đâu. Thẩm Nguyệt quay đầu liền thấy Tô Vũ dường như không có việc gì mà tiến vào gian phòng của Tần Như Lương. Tô Vũ, nàng gọi tên hắn. Tô Vũ đứng ở khung cửa, tâm trạng hắn vẫn thoải mái thong dong như ngày thường. Dường như nơi hắn sắp bước chân vào kia không phải nơi tồn tại bệnh dịch rình rập mà là gian phong thường trà ngắm tranh vậy, khóe môi hắn khẽ dương nét cười. Hửm, Thẩm Nguyệt đáp, để tránh bị lây nhiễm, chàng vẫn phải tránh xa hắn một chút. Trong mắt Thẩm Nguyệt, không ai quan trọng hơn Tô Vũ, nàng vĩnh viễn hiểu rõ bản thân phải chọn lựa thế nào. Ta biết rồi, Thẩm Nguyệt nói một cách chắc chắn, ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra gốc rễ căn bệnh. Sau đó Thẩm Nguyệt cùng Hạ Du kiểm kê từng bước, từ đồ vật tiếp xúc hàng ngày đến thức ăn họ dùng. Thẩm Nguyệt đã phát hiện ra một sự tình cờ nhỏ bé từ trong đó. Trong nhà những người dân không mắc bệnh kia đều có một chiếc giếng, nước uống mà họ sử dụng hàng ngày vẫn được lấy từ đây. Trong sân nơi nhóm người Thẩm Nguyệt ở cũng có một chiếc giếng và đều lấy nước từ đó. Ngoại trừ những người bị truyền nhiễm trong số dân chúng bị mắc bệnh, những nhà còn lại đều không có giếng nước, do đó họ đều lấy nước từ sông Tương chảy xuôi qua thành kinh. Nếu không rơi vào đợt mưa lũ, nước sông Tương sẽ trong veo vô cùng. Thành Vân nằm ở thượng nguồn của thành kinh, hai tòa thành từ xưa tới nay vẫn luôn chủ yếu dựa vào nguồn nước từ sông Tương này. Tại Thành Vân, sông Tương trải qua quá trình khơi thông phân luồng nên khi chảy qua thành kinh bùn cát trong sông cơ bản đã lắng đọng, cộng thêm việc không có mưa lớn cho nên nước sông cũng tương đối trong sạch. Dân chúng của thành kinh lấy nước từ sông về dùng trực tiếp, rất có khả năng là vì nguồn nước không vệ sinh nên dẫn tới việc sinh bệnh, đây mới là căn nguyên của bệnh dịch. Sau khi khám phá ra điểm này, Thẩm Nguyệt lập tức phái người đến dò hỏi người nhà của những bệnh nhân kia đã sử dụng nước như thế nào. Kết quả đưa ra đáp án rằng hầu hết họ đều múc nước sạch từ trong sông, có người trực tiếp dùng nước chưa đun sôi, hoặc là ăn trái cây và rau quả được rửa qua nước đó. Thời gian 2 ngày thấm thoát trôi qua. Trong 2 ngày này, Tần Như Lương vẫn sốt cao không ngớt, trong trạng thái hôn mê cũng kèm theo một ngạt ho khan. Cách chương.